Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 309, tổn thất thảm trọng. Daisy một chút hứng thú đều không có. Avenger quả thực chính là một đám khổ bức. Captain America chịu khổ thụ lý nửa ngày. Mấy lần hỗn thành tội phạm bị truy nã, Stark đem chính mình đại lâu lấy ra tới đương tổng bộ. Không kiếm được chính phủ một phân tiền trợ cấp, còn bồi đến tinh quang. Như vậy thê thảm ví dụ, nàng mới không tiến hố đâu, người biết đám kia anh hùng có bao nhiêu khó có thể điều động sao? Bọn họ từng người đều có chính mình bàn tính nhỏ. Người hảo cố vấn Stark tiên sinh, hiện tại liền ở Tây Hải ngạn lén lút vớt Destroyer đâu. Hắn cùng S.H.I.L.D. xin nghỉ lý do là cái gì? Là Trần Uy vẫn là có hẹn hò. Daisy nhẹ giọng cười nhạo, nghĩ đến những cái đó lộn xộn sự liền đầu đại. Ta còn là khi ta đặc công. Không có việc gì khi làm phim hoạt hình. Bán vũ khí. Khá tốt. Nói xong nàng cũng chưa cho chứng kho nói chuyện cơ hội. Lưu lại một xuất sắc hơn người thân ảnh. Nhấc chân bán ra. Nàng rất có phong độ mà rời đi S.H.I.L.D. Nhưng mà giây tiếp theo. Nhìn chính mình biệt thự cái kia siêu đại cửa sổ ở mái nhà. Daisy ngây người, tang bao. Lại đây, nói, đây là có chuyện gì? Tính, không hỏi ngươi. Nàng một phen túm chặt tiểu sư tử cái đuôi. Đem cái này càng ngày càng béo ra hỏa đảo túm trở về. Hỏi hai câu, ý thức được thứ này sẽ không nói. Vỗ tiểu sư tử mông, làm nó lăn đến một bên đi chơi, tiểu sư tử không có chạy xa. Nó ba bước cũng làm hai bước, động tác bay nhanh mà chạy ra phòng ngủ chính, nhanh như chớp vọt vào Lona phòng, ghé vào trên cửa, từ khe hở xem Daisy, Lona, lại đây, nói, đây là có chuyện gì? Daisy lại đem một cái khác ăn cơm trắng ra hỏa kéo lại đây. Mặc kệ là ai làm, nàng đều phải làm đối phương hối hận sinh ra tới. Hắc hắc, Daisy tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Lona cười mỉa cùng nàng chào hỏi, nhìn mắt nàng sắc mặt. Lona thử thăm dò khuyên giải. Thượng đế tuyệt không sẽ làm chúng ta thừa nhận tự thân thừa nhận không được tai ách, Daisy. Vẻ mặt băng xương, ít nói nhảm, không phải là ngươi làm đi. Đương nhiên không phải, Lona liên tục xua tay. Cái này nồi nhưng không bối, là cái kia kim sắc tóc. Lấy cây búa tráng hán làm. Lúc ấy một đạo cự sét đánh xuống dưới, Lona mặt sau giải thích Daisy không chú ý nghe. Nàng chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Nàng không cho rằng là chính mình xử trí không lo. Đã quên cây búa sự. Trong lòng tất cả đều là đối thọ oán trách, nàng chỉ vào không trung. Thọ, ta, ách, vẫn là thôi đi, tưởng phát huy quốc mắng tinh túy. Đáng tiếc nàng nhìn đến hai chỉ quạ đen chính ngừng ở nóc nhà nhìn nàng. Trong đó một con còn cọ cọ cánh thượng lông chim. Vội vàng đem lời nói lại thu trở về, nghĩ đến Frigger đối chính mình không tồi. Odin quạ đen còn ở hiện trường nhìn. Nàng thật sự mắng không ra, ai? Lona phát hiện Daisy nói một nửa lại thu trở về. Cái này làm cho nàng tò mò cực kỳ. Bất quá nàng cũng biết. Chính mình hiện tại nên trốn xa một chút. Không thấy được hầu gái tiểu thư từ phòng ở tổn hại sau vẫn luôn không lộ diện sao? Đây là minh bạch người A. Đồng học tìm ta có việc. Ta đi trước. Nàng thực không có nghĩa khí mà đem Daisy lưu tại chỗ giận dỗi, hít sâu. Nỗ lực phóng không tư tưởng. Nói cho chính mình không thể sinh khí. Loại này, thiên tai, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Hơn nữa chính mình cũng đánh không lại Odin, phí nửa ngày sức lực. Nàng mới đem cảm xúc ổn định xuống dưới, quay đầu không để ý tới kia hai chỉ quạ đen. Đi vào bị khai cái siêu đại cửa sổ ở mái nhà phòng. Nhẹ điểm tổn thất, nóc nhà khẳng định muốn tu. Nàng thể chất rất mạnh không giả. Nhưng là như vậy lộ thiên ngủ vẫn là thực biệt nữ, hiện trường vẫn như cũ vẫn duy trì 10 ngày. Trước bộ dáng. Vô luận là Lona vẫn là hầu gái tiểu thư. Các nàng hiểu biết Daisy tính cách. Đều không có phá hư hiện trường. Chính là sợ ăn cái này rủi ro. Nhìn quần áo của mình dày bao châu báu trang sức giống rách nát. Giống nhau bị điện đến tiêu hồ một mảnh. Nàng cảm thấy chính mình cái trán nhất định nhiều ra một cái giếng tự, rất nhiều trường hợp đều phải chú ý cái này ăn mặc. Nữ tính cùng nam tính bất đồng. Nam mấy bộ Âu phục có thể đổi xuyên. Nữ tính rất nhiều quần áo giống nhau liền mặc một lần. Lần sau tham dự hoạt động liền phải đổi quần áo mới, làm hàng tỷ phú ông. Nàng quần áo động một chút mấy ngàn thượng vạn đô la không đợi. Giày bao châu báu càng là giá trị xa xỉ. Hiện trường tổn thất xem đến nàng một trận đau lòng, tuy rằng sẽ không lại xuyên. Nhưng đây đều là tiền a. Lona chạy, hầu gái tiểu thư dứt khoát liền không lộ diện. Nhưng là có, người, chạy không được. Daisy hỏi, Danger, ta tổn thất bao nhiêu tiền? Tiểu thư, phòng ốc chỉnh thể tổn hại 9%. Dự tính tu sửa phí dụng vì 700 vạn đô la. Quần áo giày bao cùng trang sức tổn hại tương đối nghiêm trọng. Nhưng là suy xét đến ngài sẽ không lại xuyên nguyên nhân. Bước đầu phán đoán phương diện này tổn thất gần 500 vạn, Daisy che lại ngực. Cảm thấy một trận quặn đau. 1.200 vạn tổn thất. Đau lòng đến vô pháp hô hấp. Nếu không phải Tho có cái hảo cha, nàng cũng đánh không lại Tho. Hiện tại nhất định sát hồi Asgard. Phần phật cánh tiếng đánh truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Odin quạ đen từ siêu đại cửa sổ ở mái nhà bay tiến vào. Cũng ngừng ở nàng trên mặt bàn. Hai chỉ màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Đây là có ý tứ gì? Ta tuy rằng muốn mắng, nhưng không phải không mắng xuất khẩu sao? Daisy cảm thấy Odin sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Như vậy đáp án liền sôi nổi trên giấy. Odin muốn thay chính mình nhi tử bồi thường. Nghĩ đến này khả năng, Daisy hận không thể cười to ba tiếng. Nàng cũng không hy vọng xa vời cái gì thánh thương gung nia. Chỉ cần tùy tiện tới hai kiện thần khí, phòng ở sự liền xóa bỏ toàn bộ. Dù sao có thể đi bảo hiểm, dù sao cũng là xét đánh. Hiện trường dấu vết phi thường rõ ràng, sự thật cũng cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Quạ đen thực uy nghiêm mà đối nàng gật gật đầu. Daisy tự động đem cái này động tác giải đọc thành đôi chính mình mong đợi. Nàng cũng vẻ mặt lấy lòng lại không quá nịnh nọt mà cười cười, quạ đen đối bên ngoài vẫy vẫy tay. Lúc sau liền thấy một khác chỉ quạ đen hự hự kéo ba cái đại hộp bay tiến vào, hộp mặt ngoài che kín. Ám kim sắc sọc, hoa văn dị thường phức tạp, không riêng ngăn trở nàng ánh mắt, liền chấn động tần suất đều cảm giác không đến. Dường như trước mắt ba cái hộp đều là không khí, hoàn toàn không tồn tại giống nhau, đây đều là cho ta. Người nào đó hỏi dò, quạ đen hồi cho nàng một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt, Daisy gãi gãi đầu. Liền biết không có như vậy tốt sự, là làm ta chọn lựa một cái. Lần này quạ đen gật đầu, lúc sau thực thần khí mà đứng ở kia, chờ đợi Daisy lựa chọn, đại lão nói 102. Nàng không nhiều ít có kè mà cả đường sống, bồi thường tổng so không bồi thường cường, chính là Daisy đem ba cái hộp lặp lại nhìn nửa ngày. Cũng nhìn không ra một chút manh mối, ba cái hộp từ bề ngoài xem hoàn toàn giống nhau. Căn bản không biết bên trong là cái gì, nếu là lựa chọn thần khí. Kia khẳng định kiếm lời. Nếu là chọn một cái rác rưởi, Daisy nhảy ha đức tốn hà tâm tư đều có, mắt thấy quạ đen huy động cánh. Tựa hồ ở thúc giục nàng, Daisy không thể không dùng nhất nguyên thủy biện pháp tới chọn lựa. Đó chính là từ thiên từ mệnh. Hết thảy đều giao cho vận mệnh tới lựa chọn, điểm binh điểm tướng điểm điểm điểm. Ba cái hộp. Một chữ bài khai, nàng trong lòng mặc niệm nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.